Thánh Vương, chương 1284, Tây Cung Nương Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1284, Tại Trịnh Nương Nương trong lòng Dương Kỳ Vư. Hiện ơ sâu trong những dãy thái cố thần sơn kia có. Y-y-g nồng đậm đang nhộn nhạo. Bản chất của sơn mạc là nham thạch mà là thần lực quang minh kết tinh ơ-c-g minh, chu nhân văn nhưng cuối cùng hai đại cao thu. Này cũng vẫn lạc, nhưng thần lực của chúa tế mang đặc thù quang minh. Trong truyền thuyết, chúa tế chính là thái dương thần di phát ra vô cũng vô tận quang minh. Nhưng sau khi chúa tế biến mất, tuy thần rơi chưa có mặt trời chói chang nhưng vẫn có ánh sáng soi rọi như cũ. Ánh sáng của chúa tế chính là ánh sáng thuở sơ khai. Người lấy dinh thánh quang của viễn cố thiện đường thì tu hành sẽ vô cũng nhanh chóng, khi chất cả người cũng mang theo về thần thành, bất kỳ tạp chất nào cũng bị luyện hóa. Vô số chân khi trong thân thế cũng có thế hóa thành năng lượng thần năng, tu luyện khi công nào cũng làm ít công to, uy lực đại tăng. Rất tốt, rất tốt. Trong lòng Dương Kỳ than thơ, lần này quả là trời cũng giúp tạ. Chư thần ấn ký của tạ nắm giữ thần thánh quảng đại viện mãn chu tế nhất thiết thần chú, có năng lực thao túng quang minh lực. Chư thần ấn ký ơ trong thân thế của ta, những quang minh này chẳng khác gì là độ trong nhà. Lần này tìm kiếm tung tích mảnh vỡ hiền giả ngọc xem ra càng thêm nắm chắc rối. Bích Lạc nhìn sắc mặt của hắn, cũng biết ý nghĩ của hắn. Nàng khẽ gật đầu, lập tức mọi người bay tơi mọt ngọn thần sơn rồi hạ xuống nơi đó. Những binh sĩ này không thế vào trong nhưng trên quảng trường nơi thần sơn có một đám thái giám đã đứng đợi sẵn ở đó. Những thái giám này đều là thần thương vị thần, nhưng quả thật bọn họ là thái giám. Dựa theo lẽ thường, thần rất đạm bạc với giới tính. Những thượng vị thần này rất có thể được đắp nặn thân thế, có thể biến hóa thành nam hay nữ, nhưng những thái giám này hiển nhiên là được tạo ra dựa theo phương pháp đắp nặn thương cố thiền sư, không có giới tính, tu luyện một môn pháp môn vô thượng đoạn tình tuyệt dục. Những thái giám ơ di hoa cung trước đó khác nhau rất lớn với đám thái giám hiện tại này. Những thái am ơ trong vĩnh sinh thần triều không có chút khi chất hèn mọn nào mà cả người đều lãnh khốc vô tinh, khi chất ẩm trầm, tựa như là do vạn nắm hàn băng rên ra, nghiệm khắc thi hành mệnh lệnh như sạt thu. Công chúa, Tây Cung Nương Nương mời ngài tiến vào trong đó. Một thái giám tiến lên rồi cung kính hành lễ. Dẫn đường, Bích Lạc cũng không nói nhiều mà mang theo chư vị huynh đệ theo sau thái giám. Dương Kỳ mắt nhìn thắng nhưng vẫn phân ra một chút tinh thần lực điều tra chung quanh, quan sát thần sơn này. Hắn liền phát hiện khi tức âm như của nữ tử chiếm đa số, quả nhiên là hậu cung. Sau khi lên núi, chung quanh đều là quang minh cung điện. Cả ngọn núi chính là thế giới khổng lồ chứ không phải ngọn núi bình thường. Các loại mỹ nữ như mấy, cung nga, thị nữ đều sống vui vẻ trên đó, không buồn không lo, tựa như là ơ trong thiên đường. Vô số thái giám, người mang tuyệt kỹ hầu hạ những cung nữ này nhưng không có bất cứ người nào là nam tử. Nhóm người nạm tư Dương Kỳ bị thái giám nghiêm khắc quản chế, không thể tùy tiện đi lại. Thần sơn này không phải là thần sơn cất đấu bảo tàng của vĩnh sinh thần triều. Dương Kỳ muốn liên lạc với tống thái giám cua ạ thái tư đảng kia, để hắn hỗ trợ hỏi thăm tin tức, tìm kiếm nơi cất giấu mảnh vỡ hiền giả ngọc trong vĩnh sinh thần triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn và Yện Thần Sơn thì liền bắt đầu âm thầm thúc giục chư thần ấn ký hấp thu quang minh thần lực trong đó. Chính hắn tu luyện quang minh thần lực cũng không thuần túy. Mà thần lực trong thần sơn này chính là được trực tiếp rút ra từ viễn cố thiên đường xuống. Hấp thu quang minh thần lực này chẳng khác gì chúa tế tự truyện thu công lực bản thân cho hắn. Hơn nữa hắn đã nhìn ra quang minh thần sơn này chỉ để một số người tu hành chứ không thế rèn luyện quang minh thần lực vào trong thân thế được, cũng không thế nào hấp thu vào thần cách. Đây cũng giống như mùa đông lớn, một số người ơ xung quanh hòa diễm sưởi nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Ấm. Tuy bọn họ có thế giữ thân thế ấm AP nhưng không thế nào nuốt hết hoa diễm vào. Mà Dương Kỳ lại có thế trực tiếp nuốt hoa diễm vào trong thần cách. Két két, két két, âm thanh hưng phần truyền ra trong lòng Dương Kỳ. Thần cách vương của hắn giống như thao thiết tham lam, không ngừng hấp thu quang minh. Thần lực khiến cho rất nhiều khi tức màu đen từ trong thần cách vương bị thâm thấu ra ngoài. Chính là tạp chất còn có một số ma đầu tu hành. Thần cách trong suốt, thuần túy, không có một chút khi tức hống trần nào. Phía trên xuất hiện hoa văn kiếp số như quỹ tích vận chuyến của TH. Đạo, lại như trận để vận chuyến thiền cơ lại càng giống dấu vết lúc vũ trụ mơ ến sinh ra thuở sơ khai. Khí tức nhân loại, khí tức thế tục đều bị quang minh thần lực ước thúc xuống, dần dần lui bước, biến mất, chỉ còn lại quy tắc tuyệt đối, hư không tuyệt đối, quang minh tuyệt đối. Thiện địa thần thông, nhật nguyệt luận hồi, âm dương hội tụ, đại đạo luận thường. Thần cách vương của Dương Kỳ lại lần nữa toát ra. Không ai biết hắn đã xảy ra biến hóa gì. Tất cả mọi người ở đây đều không cảm giác được hắn đang hấp thu quang minh thần lực. Rất nhiều người, cho dù là đại viên mãn thần thì cũng không thể hấp thu luống thần lực này vào trong thần cách, chỉ có thể rèn luyện thân thể. Bất kỳ kẻ nào có mưu đề muốn hấp thu quang minh thần L-Ark vào trong thần cách thì cũng như đùa vơi lửa có ngày chết cháy, toàn thân sẽ nộ tung tan tành rối biến thành vụn phấn. Nhưng Dương Kỳ lại có thể hấp thu được. Lần tiến vào quang minh thần sơn bái kiến Tây Cung nương nương này, chỗ tốt mà Dương Kỳ nhận được gần như là đã vượt qua cả Lạt Thu thần vương thi triển quốc vận thần đan thẩm thấu và NM thân thể. Quá trình lên núi liên tục, Dương Kỳ ầm mạc không nói gì, cảm thấy thời gian, y ảm vậy. Thần cách vương trong thân thế xảy ra biến hé, trung vị thần sơ kỳ đã tấn thăng lên trung kỳ. Quang à một loại năng lượng một thái giám mang theo đám người Dương Kỳ tới sườn núi rồi nghỉ ngơi ơ trong một tòa cung điện, để một mình Bích Lạc tiến vào trong. Đấy là quy cũ nên bọn người Dương Kỳ khó nói gì được. Thật là phô trương, Phạm Thần nhìn thấy thái giám đang coi chừng bên ngoài, lặng lẽ nói với Dương Kỳ, năm đó ta cũng không có lơn phô trương như vậy. Đáng tiếc lập ta đã chết. Nếu không thì hiện tại tần thắng tơi thần trí cao là chuyện dễ dàng dối. Năm đó Phạm Thần chẳng qua cũng chỉ là một viên mãn thần mạ thối. Coi như xong, năm đó ngươi chẳng qua chỉ là một viên mãn thần, tấn thắng tơi trí cao thần thì không biết đến tháng năm nào đấy. Mục Dương nhấn nở nụ cười, Bích Lạc đi gặp Tây Cung nương nương mà mang cả chúng ta đến thì nhất định sẽ có một chút chỗ tốt. Tây Cung nương nương xuất thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào phóng, biết chúng ta là nòng cốt của Thánh Vương Đảng, bồi dưỡng Thánh Vương Đảng để tranh đoạt quyền lớn trong phong thần môn thi không biết có bối đường chúng ta không nhỉ? Nhất định sẽ có thư tốt. Ngạo Thế nói, thực lực của chúng ta vẫn kém một chút, không thế nào hố phong hoán vũ ơ trong phong thần môn được. Nếu mọi người có thể tấn thắng tơi cảnh rơi viên mãn thần thì tốt hơn rồi. Viên mãn thần thì đừng nghĩ, thượng vị thần còn dựa vào một chút xíu. Chuyến đi này, mọi người cứ nói chuyện ba xạo như vậy. Đột nhiên một thái giám đi đến. Tây Cung nương nương triệu kiến chư vị. Mời đi theo ta. Dạ, mọi người theo thái giám đi khoảng nửa canh giờ thì tới một cung điện trong núi rất lớn, nơi nơi đều là châu ngọc. Ở sâu trong đó có hai người đang ngồi ngay ngắn, một người chính là Bích Lạc, mà người còn lại là một nữ từ Vô Cũng Bình nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công. Ý, MH Vương Viết Văn Đần VN Mộng NP Thần Cơ Thường. Nữ tử này tuy Dương Kỳ không thấy rõ lắm nhưng hắn lại thấy trên thân thế nàng tựa như không có một chút pháp lực nào, cũng không có năng lượng lưu động. Nhưng hắn biết tu vi của nữ tử này đã tới cảnh rơi vô cùng khủng bố, gần như đã tới trình độ có thể tại tạc càn khôn. Chẳng qua là hắn chưa nhìn ra tu vi mà thôi. Tham kiến Tây Cung nương nương. Tất cả huynh đệ đều lạy xuống. Bích Lạc, những người này đều là thành viên nòng cốt của Thánh Vương Đảng sao? Âm thanh của nữ tử kia truyền từ trong bức rèm ra ngoài. Sau đó, ánh mắt nâng hạ xuống thân thế mỗi người. Nhất thời ai cũng có cảm giác bị nhìn thấu. Cuối cùng khi rơi trên thân thể Dương Kỳ, ánh mắt nữ tu này phải nhìn một lúc lâu mới thu hồi lại. Quả nhiên đều là kỳ tài. Tâm trí mỗi người vô cùng kiên định, hơn nữa kinh NGS vô cùng phong phú. Các ngươi ở phong thần môn, cho dù vĩnh sinh thần triều chúng ta cũng không thể tìm ra được thiên tài như vậy. Ta nghe nói các ngươi còn có một huynh đệ tên là Dương Chu Tiên, đã bị chấn không chi chu. Coi trọng rồi thu làm đồ đệ, có phải không? Dạ, khởi bấm nương nương. Dương Kỳ hồi đáp, Dương Chu Tiên là huynh đệ ruột thịt của ta. Các ngươi phi thăng lên thần rơi cũng không có ít người đó. Đột nhiên Tây Cung nương nương nói ra một cấu kinh người. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau. Lễ ống cần khẩn trương như vậy. Nếu không phải là phi thắng giả thì làm sao có thể tới một bước này chứ? Trăm triệu năm này, người phi thắng từ trong thế tục đến đấy cũng không phải là ít. Nhưng thống thần cố lộ đã biến mất rất nhiều, không còn có người có thể tới hạ rơi nhìn trộm nữa. Tây Cung nương nương phát ra âm thanh. Trong lòng Dương Kỳ biết bản thân từ thế tục tới thần rơi cũng chưa được bao nhiêu năm. Hơn nữa trước kia cũng có rất nhiều phi thắng ra tơi đầy, so lượng cũng không phải là nho. Cho đến khi sau khi hắn phi thắng, chính hợp tài nguyên thì mới không có phi thắng giả nữa. Thậm chí năm đó thế rơi tương lai cũng có Ngạo Thiên là cao thu. Phi thăng lên, bằng không thì thập đại lãnh tụ cũng không thể trực tiếp thống trị thế rơi tương lai. Thập đại lãnh tụ thống trị thế rơi tương lai, nhất định phải ải quả tranh đầu tàn khốc. Ban đầu thế rơi tương lai cũng không bền chắc như thép như vậy. Nếu không phải thống thần cố lộ biến mất thì thể rơi tương lại cũng sẽ không tiến công thời đại tiện đạo. Tình huống ơ thế tục hiện như thế nào? Tây Cung nương nương hỏi, ta cũng là một phi thắng giả, các ngươi không cần phải khẩn trương như vậy. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Cung nương nương cũng là phi thắng giả sao? Trong lòng Dương Kỳ chấn động. Từ rất lâu trước kia The Fight T.I. lực nhiều vô cùng. Các nào chứ? Loạn, Long xã cũng lệnh tranh bá in. Y anh người của hắn nhân lúc chấp pháp giả Cố Lộ và rất nhiều cao thu. Đánh nhiều liên lén lút phi thăng lên. Cách chương.